Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 14, biển cốt thưởng thức hung. 2. Đỗ Chí Huân xuất ra Trần thân hình. Lữ thầy thuốc nhìn một chút nói, tuổi quá trẻ. Đỗ Chí Huân xuất ra Vô Vân phi hình. Lữ thầy thuốc nói, tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng không là người này. Chuyên án tổ trước mắt khó khăn nhất thì không cách nào định luận người này đến tột cùng là từ động cơ gì, là dám làm việc nghĩa làm việc tốt, hay lại là có nguyên nhân khác. Vụ án điều tra đến một bước này, cảnh sát điều tra trọng điểm toàn bộ tập trung ở Diêu Giai Duyệt ly kỳ té lầu về vấn đề. Chuyên án tổ họp thảo luận thời điểm, Đỗ Chí Huân vây quanh cái vấn đề này, lại dẫn thân ra một loạt vấn đề. Một, Diêu Giai Duyệt từ giải phóng lộ thị trường mất tích sau đó rốt cuộc đi nơi nào? 2. Nàng là ở địa phương nào té lầu? 3. Là người nào đem nàng đưa đến bệnh viện? 4. Người này với hắn té lầu có quan hệ hay không? 5. Người này với hung thủ có quan hệ hay không? Những thứ này cực đãi giải quyết vấn đề khó khăn sắp xếp ở trước mắt, để lại cho cảnh sát đầu mối cũng rất ít. Đỗ Chí Huân để cho mọi người nói thoải mái. Hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu hai ngày này cũng không nhàn rỗi. Hắn chủ yếu phụ trách vòng ngoài đi thăm viếng kiểm soát. Hắn nói, phụ cận mấy cái khu phố chúng ta cặn kẽ nghe qua. Gần đây trong 2 tháng, phát sinh 2 lên té lầu sự kiện, trong đó đồng thời là tự sát, người bị thương đã chết. Ngoài ra đồng thời là chủ nhà nhân lau thủy tinh lúc không cẩn thận té lầu bị thương. Này 2 vụ giết người cũng với Diêu Giai Duyệt không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu cô nương này rất có thể là đang ở xa hơn địa phương té lầu bị thương. Kia tra được tới độ khó liền đại, yêu cầu nhiều thời gian hơn. Đỗ Chí Huân hỏi Trung Khai Tân theo dõi cha thế nào. Hắn phụ trách cha tìm trong bệnh viện cùng chung quanh theo dõi. Chủ yếu là tìm Diêu Giai Duyệt bị đưa đến bệnh viện lúc phụ cận xuất hiện người khả nghi cùng khả nghi xe cộ. Trung Khai Tân nói, ta nhìn thấy cái kia đem Diêu Giai Duyệt đưa đến người bệnh viện. Người này là từ cửa hông vào bệnh viện, theo dõi ở phía trước môn. Bên trong chỉ có thể nhìn được một người nam nhân hình mặt bên. Đầu trung đẳng rất cường tráng, mặc một cái lông xám y. Có thể nhìn thấy hắn cõng lấy sau lưng một cô gái vội vàng đi vào. Với một cái trải qua thầy thuốc nói 2 câu. Sau đó liền cõng lấy sau lưng nữ hài vòng qua hành lang đi. Quá 2 phút, hắn lần theo đường cũ đi về. Tựa hồ chú ý tới theo dõi. Vùi đầu rất thấp, còn dùng tay cản trở mặt, vội vã từ cửa hông đi. Này không giống như là dám làm việc nghĩa a. Quách Dung Dung nói, nào có, làm việc tốt như vậy lén lén lút lút. Ta xem người này ngược lại là giống như hung thủ. Nếu như người này là hung thủ, hắn cần gì phải đem Diêu Giai Duyệt đưa đến bệnh viện đây? Cái này cũng rất khác thường a. Trung Khai Tân hỏi ngược lại. Quách Dung Dung trả lời không được. Đỗ Chí Huân lại hỏi Liễu Phỉ, Diêu Giai Duyệt thương thế giám định cùng quá trình giải phẫu ngươi cũng cặn kẽ kiểm tra qua đi, có cái gì không điểm khả nghi? Liễu Phỉ lắc đầu, không có điểm khả nghi. Không phải là không có điểm khả nghi, là căn bản vô tòng hạ thủ. Những tài liệu này ghi chép cũng quá đơn sơ. Lúc ấy là thầy thuốc nào cho Diêu Giai Duyệt làm chẩn đoán bây giờ cũng không tìm tới. Hỏi ai ai cũng không thừa nhận. Ta hoài nghi những thứ này sổ khám bệnh nói không chừng đều là sau chuyện này bổ túc. Thuần túy là qua loa lấy lệ chuyện. Kia Diêu Giai Duyệt thi thể bây giờ còn có sao? Ta hỏi qua, thầy thuốc nói nàng khí quan đã quyên hiến, còn lại bộ phận đưa đến hỏa táng Tràng Thiêu. Bây giờ chết không thấy xác mới là phiền toái nhất. Bằng không, ta ít nhất còn có thể tự mình đến kiểm tra. Bây giờ chỉ có những thứ kia dùng để qua loa lấy lệ sổ khám bệnh. Ta thậm chí cũng hoài nghi, Diêu Giai Duyệt đến cùng phải hay không té lầu bỏ mình. Liễu Phỉ nói tới chỗ này, liền phát hiện ngồi ở trong góc Đinh Tiềm dùng khác thường ánh mắt nhìn mình cằm chằm. Không biết là dụng ý gì, hội nghị còn sót lại đến lúc rất nặng nề ngột ngạt. Đỗ Chí Huân làm một ít giản muốn an bài, cũng chỉ là gia tăng kiểm soát cường độ, vụ án một chút đi vào ngõ cụt. Sau khi tan họp, Liễu Phỉ đi ra phòng họp, Trung Khai Tân Ân cần theo tới, hỏi nàng buổi tối muốn ăn chút gì cái gì. Còn không chờ Liễu Phỉ trả lời, Đinh Tiềm đi tới, nói, ta tìm ngươi có ít chuyện. Trung Khai Tân không vui, ta nói Đinh Y Sinh, ban ngày ban mặt, càn khôn sáng sủa, không mang theo như vậy cướp trắng trợn đi. Ta nói với nàng chính sự. Chính sự gì, ta cũng muốn nghe, ta chỉ có thể cùng với nàng một người nói. Đinh Tiềm quay đầu nói với Liễu Phỉ, ta ở Pháp If chờ ngươi. Nói xong đi trước, Trung Khai Tân bĩu môi một cái. Hừ hừ, thư nói láo này cũng muốn lừa gạt chỉ số thông minh 170 ta sao? Ngươi nói có đúng hay không Liễu thầy thuốc? Ai, ngươi sao đi đâu rồi? Hắn lắc lư ngươi thì sao? Liễu Phỉ đi vào Pháp Y phòng, nhìn thấy Đinh Tiềm ngồi dựa ở trên bàn làm việc, hỏi hắn, chuyện gì như vậy thần thần bí bí? Ngươi mới vừa rồi trong buổi họp nói lời nói kia nhắc nhở ta. Quả thật, chúng ta bây giờ cho là Diêu Giai Duyệt là té lầu té bị thương. Nhưng thật ra là nghe thầy thuốc nói, thầy thuốc lại vừa là nghe đưa Diêu Giai Duyệt tới người bệnh viện nói. Trong này, bất kỳ một cái nào khâu nói dối cũng có thể bẻ cong sự thật. Trừ phi có người chuyên nghiệp nghĩ rằng mới được. Thật chẳng lẽ để cho Trung Khai Tân nói đúng, ngươi là tới tâng bốc ta? Liễu Phỉ đùa đều là lạnh đùa giỡn. Ta nói ta đã thấy Diêu Giai Duyệt xương, ngươi tin không? Cái gì? Liễu Phỉ rất giật mình. Đinh Tiềm lời nói quả thật đủ rung động. Ở nơi nào thấy? Ở Vu Vân Phi Na Nhi, đã bị hắn làm thành khắc xương. Không ở đây ngươi môn đoạt lại những thứ này khắc xương bên trong. Hắn còn ngoài ra giấu một nhóm. Ta nhìn thấy quá, hắn chính miệng hướng ta thừa nhận. Liễu Phỉ đưa mắt nhìn Đinh Tiềm thật lâu. Ngươi với Vu Vân Phi rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lời này hỏi đến vừa mập mờ lại lôi nhân. Đinh Tiềm không thể làm gì khác hơn là giải thích. Quan hệ thế nào cũng không có, chỉ là tiếp xúc qua mấy lần. Ta hiếu kỳ hắn khắc xương, hắn cảm thấy ta là người thú vị. Nói như vậy ngươi biết chưa? Liễu Phỉ hoài nghi sâu hơn. Nàng oán giận nói, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi mới vừa rồi trong buổi họp tại sao không nói? Muốn thật là như vậy, Vu Vân Phi rất có thể chính là sát hại Diêu Giai Duyệt hung thủ. Hẳn lập tức dẫn độ hắn. Đinh Tiềm lắc đầu một cái, liền đoán bây giờ các ngươi đi, hắn cũng sớm đem Diêu Giai Duyệt hài cốt rời đi. Chúng ta cũng không phải là không với hắn đã từng quen biết. Hắn giảo hoạt rất, lại nói, ta cảm thấy cho hắn không giống hung thủ, nhiều nhất chỉ là cất giữ Diêu Giai Duyệt hài cốt. Chúng ta nếu như ở trên người hắn quá quấn quýt, khả năng lại lâm vào lỗi lầm. Kia ngươi theo ta nói những thứ này có ích lợi gì? Bây giờ ta hay lại là không thấy được Diêu Giai Duyệt thi thể. Ngươi hãy nghe ta nói. Vu Vân Phi đem Diêu Giai Duyệt xương làm thành một bộ đồ ăn. Đầu lâu làm thành bầu rượu. Hắn đã từng đã nói với ta. Bộ xương kia có hư hại. Trả lại cho ta chỉ ra đầu lâu thượng vết nứt. Bị hắn dựa theo vết nứt hình thái điêu khắc ra khắc ra tinh đấu. Đem hư hại cho che giấu. Ngươi nói những thứ này xương thượng hư hại sẽ không phải là nàng nguyên nhân cái chết. Ngươi có thể nhớ đầu nàng cốt thượng vết nứt vị trí sao? Có thể, ta còn có thể nhớ vết nứt hình dáng. Con mắt của Liễu Phỉ tỏa sáng, vội vàng đi cho Đinh Tiềm đem ra mấy tờ giấy trắng cùng bút. Ngươi tốt nhất cũng có thể vẽ xuống. Tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.